Kiều Hoa, hệ thống. Chương 29, C29, 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết được các trưởng bối quyết định sau. Lam Trạm chuyên môn hỏi qua hệ thống. Hệ thống tỏ vẻ, chỉ có thể đáp ứng ở đi cùng Lam Trạm có quan hệ dị thế giới thời điểm mang hai vị trưởng bối qua đi. Mặt khác thời gian không thể đi theo đi. Hơn nữa thập phần chi kỷ nhắc nhở Lam Trạm. Kế tiếp nhiệm vụ này trưởng bối liền không thể đi theo đi. Lam Trạm, luôn có một loại ta lại phải bị hố quen thuộc cảm. Hệ thống, ký chủ dự cảm vẫn là trước sau như một chuẩn. Biết được hạn chế lúc sau. Các trưởng bối cũng yên tâm rất nhiều. Vẫn là dặn dò Lam Hy Thần. Ở các trưởng bối không ở thời điểm chiếu cố hảo ba cái đệ đệ. Ở Lam Hy Thần không biết thời điểm lại lặng lẽ công đạo Lam Trạm muốn nhiều coi chừng Lam Hy Thần. Một tháng sau, các trưởng bối thân tử nhìn bốn tiểu chỉ lại lần nữa bước lên lữ trình, vài vị công tử. Hoan nghênh lại lần nữa gia nhập hệ thống thí luyện. Nhiệm vụ yêu cầu vẫn là giống như trước đây. Hệ thống toàn bộ hành trình không can thiệp. Công tử có yêu cầu kêu ta liền có thể. Mật Liên ở cái này nhiệm vụ chung nhưng lại lần nữa bắt đầu dùng. Nhân vật giới thiệu, Ngụy Anh, Xí Diễm Đế quốc quốc quân. Hậu cung giai lệ 3000, nhưng là một cái đều không yêu. Lưu Giảo, Xí Diễm Đế quân chính cung hoàng hậu, đương triều tể tướng chi nữ. Tuy không được đế sủng, lại có không thể dao động địa vị. Lý Mộng Như, Xí Diễm Đế quân quý phi, từ nhất phẩm, hộ bộ thượng thư đích nữ. Chu Giả Dịch, Xí Diễm Đế quân đức phi, thứ nhất phẩm, binh bộ thượng thư đích nữ. Phùng Ngọc Đình, Xí Diễm Đế quân nhàn phi, thứ nhất phẩm, hình bộ thượng thư chi nữ. Nhàn Như Ngọc, Xí Diễm Đế quân nghi phi, thứ nhất phẩm, công bộ thượng thư chi nữ. Kim Ngọc Nghiên, Xí Diễm Đế quân cẩn phi, thứ nhất phẩm, lại bộ thượng thư chi nữ. Lâm Xu Hàm, Xí Diễm Đế quân phu nhân, chính nhị phẩm, lễ bộ thị lang chi nữ. Phùng Vũ Dương, Xí Diễm Đế quân chiêu dung quân, chính tam phẩm, nam tử, hình bộ thị lang chi tử. Lam Vong Cơ, Xí Diễm Đế quân Nguyệt Hoa quân, thứ tứ phẩm, nam tử, thừa tướng gia con vợ lẽ tử, mẹ đẻ bất tướng. Lam Hy Thần, lễ bộ thượng thư, Nhiếp Hoài Tăng, trấn quốc tướng quân thân đệ. Nhiệm vụ nội dung, làm Lam Vong Cơ đạt được họa quốc yêu phi xưng hô. Nhiệm vụ bối cảnh, Lam Vong Cơ nhân đắc tội nghi phi, bị nghi phi thiết kế, bị vô tâm quản lý hậu cung Xí Diễm Đế quân thuận miệng đánh vào lãnh cung. Lam Trạm, quả nhiên, này quen thuộc cảm giác, lại tới nữa. Ngụy Anh, mẹ a, cái này địa phương thật đáng sợ, ta phải về nhà. Nhiếp Hoài Tăng, vị này trấn quốc tướng quân không phải là đại ca đi. Lam Hy Thần, A Trạm cư nhiên cùng ta không phải người một nhà. Khổ sở, hệ thống, Lam Vong Cơ đều đã bị biếm lãnh cung. Hắn còn như thế nào họa quốc? Bị hố thói quen Lam Trạm thực mau phục hồi tinh thần lại hỏi đến, báo cáo ký chủ. Họa quốc yêu phi bốn chữ chung. Trọng điểm trừ bỏ họa quốc còn có yêu. Này như thế nào thể hiện? Chẳng lẽ Lam Vong Cơ kỳ thật là yêu tinh? Ngụy Anh thiên mã hành không nghĩ đến. Lam Trạm nghe vậy liền trừng mắt Ngụy Anh. Nhị ca ca ta sai rồi. Ngươi mới không phải yêu. Ngươi là tiểu tiên quân. Ngụy Anh phát giác Lam Trạm ánh mắt, lập tức cười hống đến. Lam Trạm hồng nhĩ tiêm xoay đầu. Dựa theo ta xem qua thoại bản phỏng đoán, trong triều hẳn là có người đối đế quân có nhị tâm. Nhưng là người nọ ở dân gian thanh danh thực hảo. Đế quân nếu muốn chính mình cầm quyền, nhất định phải diệt trừ người nọ. Nhưng là người nọ che giấu rất khá. Vô pháp thông qua đang lúc thủ đoạn lật đổ, chỉ có thể đổi cái phương thức. Tìm một cái bối nổi người. Người này có thể được đế quân thịnh sủng. Tương đối ứng hắn cũng muốn trợ giúp đế quân diệt trừ bất trung người. Mà kia bất trung người ở dân gian thanh danh thực hảo. Đến đế vương thịnh sủng người tự nhiên liền thành họa quốc yêu phi. Cho nên nhiệm vụ kỳ thật rất đơn giản. Chúng ta chỉ cần tra ra bất trung người. Lại từ Lam nhị công tử nghĩ cách diệt trừ hắn. Đã từng đến quá hắn thiện ý bá tánh tự nhiên liền sẽ cảm thấy Lam Vong Cơ là cái tai họa. Họa quốc yêu phi chi danh. Thực mau sẽ có. Nhiếp Hoài Tăng vì có thể đêm nay rời đi Cẩu Lương hiện trường. Nghiêm túc phân tích đến, kia không phải mỗi người đều phải mắng Lam Vong cơ sao? Ngụy Anh đau lòng nhìn Lam Trạm. Ngụy Anh, vốn chính là muốn này bêu danh. Lam Trạm trấn an đến, kia dựa vào cái gì chính là hắn tới bối nồi? Hoàng đế chính mình bối không được sao? Ngụy Anh phun tào đến, bởi vì vô tình nhất là nhà đế vương. Nhiếp Hoài Tăng cảm khái đến, chúng ta đây liền chiếu Hoài Tăng nói đi làm đi. Không bằng A Anh trước đem A Trạm từ lãnh cung tiếp hồi. Sau đó thả ra lời đồn đãi. Liền nói Nguyệt Hoa Quân không biết dùng cái gì yêu pháp. Làm luôn luôn không để ý tới hậu cung sự vật đế quân hai lần phá lệ. Đầu tiên là đem người biếm tới rồi lãnh cung. Lại đem người tiếp trở về cùng loại. Chờ lời đồn đãi truyền ra. A Anh ở chuyên sủng A Trạm. Trước chứng thực yêu phi thân phận. Sau đó ở tìm cơ hội bắt lấy họa quốc xưng hô. Lam Hy Thần cười nói tiếp nói đến. Lam Trạm, ta kia ngốc bạch ngọt ca ca không thấy. Chỉ còn lại có một cái hạt mè bánh trôi nhi. Đại ca yên tâm, A Anh bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Ngụy Anh nghe Lam Hy Thần nói. Hai mắt tỏa ánh sáng. Như vậy liền ý nghĩa hắn có thể cùng Lam Trạm cùng nhau ngủ. Lam Trạm. Nói không chừng còn có thể vượt mức hoàn thành đâu. Cách chương.